Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, xuyên qua, chương 85 ân. Vì cái gì bảy thần kịch bản cùng mỹ nhân không giống nhau? Là mỗi người kịch bản đều không giống nhau sao? Chỉ là quay chung quanh Tang Trấn triển khai. Hồi trên lầu, ta mới ra đi tìm hạ, cùng là, giải trí đến chết, phó bản. Nên chủ bá kịch bản cùng bảy thần kịch bản là nhất trí. Cho nên hẳn là chỉ có mỹ nhân kịch bản không giống nhau. Có ý tứ gì, là nói người chơi khác đều là cảnh sát trảo trộm mộ tạc. Chỉ có mỹ nhân là nhà khảo cổ học. Hoa, mỹ nhân nhất đặc biệt ai? Khá tốt nhà anh Tuấn cảnh sát ít mỹ nhân giáo thụ. Ta nhưng, ta có cái không tốt liên tưởng. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành là bị người đại diện đánh thức, hắn lười biếng mà ngồi dậy, dựa vào đầu giường che miệng đánh cái ngáp, phi thường không có thành ý mà, ngượng ngùng a, thân xuyên chức nghiệp trang phục diện mạo khắc nghiệt nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, giọng căm hận nói, ngươi dám đá ta, ta này không không ngủ tỉnh sao, ai làm ngươi sốc ta chăn, ta cũng chưa tính toán cáo ngươi chức nghiệp quấy dày. Thẩm Thanh Thành vô tội mà hoai hoai đầu, đối phương không được đến hắn cho phép tự tiện tiến hắn phòng. Kéo ra bức màn không nói, kéo xong còn tới dắt hắn chăn, giống hắn như vậy bảo thủ người như thế nào có thể tiếp thu. Vì thế thuận thế một siêu, ai muốn quấy rầy ngươi, nữ nhân nhịn xuống tính tình, nhìn mắt thủ đoạn, thời gian không còn sớm, người xem đều đang chờ phát sóng trực tiếp. Lại cọ sát kế tiếp hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi, nếu không phải muốn đi Tang Trấn tìm Lục. Thế, hắn thật đúng là muốn thử xem này hậu quả hắn có thể hay không gánh vác đến khởi. Nga, Thẩm Thanh Thành có lệ mà ứng thanh, đứng dậy xuống giường, lúc này đầu giường đồng hồ báo thức kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 11 giờ. Đứng ở phòng tắm bồn rửa tay trước, hắn đã phát sẽ ngốc. Hảo phiền, Lục Thích không ở không nghĩ ra cửa, ngoài cửa truyền đến nữ nhân giáo huấn Tiểu Hồng thanh âm. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Ta làm ngươi tới là hiệp trợ hắn công tác, không phải làm ngươi xem hắn ngủ đến giữa trưa. Xin lỗi Tiếu tỷ, xin lỗi có ích lợi gì? Người này há mồm cũng chỉ biết xin lỗi, sẽ không kêu hắn rời giường có phải hay không? Rửa mặt xong soát xong nha. Quần áo còn không có đổi, trong phòng nữ nhân còn ở tiếp tục, Thẩm Thanh Thành dựa vào phòng tắm cửa gõ gõ khung cửa. Ta muốn thay quần áo, phiền toái các ngươi đi ra ngoài xảo, cảm ơn, Tiểu Hồng rũ đầu, bị Tiếu tỷ một phen bắt được ngoài cửa, môn bị phanh mà đóng lại, Tiếu tỷ véo khởi Tiểu Hồng cằm, lạnh lùng nhìn nàng, nhận rõ chính mình thân phận, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ta không nghĩ lặp lại lần nữa, đó là một chương gầy đến thoát tương mặt. Hai má ao hãm đi xuống, hốc mắt bởi vậy có vẻ rất sâu. Càng quái dị chính là Tiểu Hồng hai con mắt, màu trắng trong mắt thượng thế nhưng chỉ có hai điểm thật nhỏ con ngươi. Tiểu Hồng vội vàng đem đầu thấp hèn đi, nửa giờ sau, Thẩm Thanh Thành rốt cuộc cọ tới cọ lui mà rời đi khách sạn phòng. Người đại diện Tiếu tỷ nói phát sóng trực tiếp từ rời đi phòng bắt đầu. Hắn riêng chú ý chung quanh có hay không khiêng camera người hoặc là fly cầm khí. Nhưng mà hai người cũng chưa phát hiện, một đường xuống dưới trừ bỏ hắn cùng Tiểu Hồng, Thẩm Thanh Thành không có thấy người thứ ba. Khách sạn trước đài không? Một quyển mở ra vở bãi ở quầy thượng, cùng Lục Thích đãi lâu rồi dưỡng thành thói quen. Thẩm Thanh Thành đi qua đi đem vở cầm lấy tới phiên phiên. Vở là hoàn toàn mới, mặt trên không có bất luận cái gì ký lục, bao gồm chính hắn, khách sạn cửa dừng lại một chiếc mới tinh minibus, thấy hắn chậm chạp không nhấc chân, Tiểu Hồng lấy hết can đảm, kia, đó là đưa người đi Tang Trấn xe Thẩm Thanh Thành sườn phía dưới. Không phát hiện nói chuyện người mặt, chỉ nhìn thấy tiểu tóc đỏ buồn tẻ phát đỉnh, hắn nhấc chân. Tiểu Hồng kéo so với chính mình khoan vài lần dương hành lý vội vàng đuổi kịp. Rõ ràng là minibus, ngồi trên đi sau bên trong không gian lại mặc danh cho người ta một loại chật chội cảm giác. càng có ý tứ chính là phía trước điều khiển cùng phó giá vị cùng mặt sau không gian ngăn cách. Thẩm Thanh Thành, ai ở lái xe, hắn đột nhiên ra tiếng đem Tiểu Hồng hoảng sợ. Là Tiếu tỷ tìm tài xế, Thẩm Thanh Thành cong cong môi. Lộ ra cười như không cười biểu tình, người nói có tài xế liền có tài xế đi, không vạch trần ngươi, hắn chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, này tòa điện ảnh thành quạnh quẽ đến gần như tĩnh mịch. Đường phố hai bên cửa hàng đều đóng lại, muốn tìm cái ăn cơm chưa cửa hàng đều tìm không thấy. Minibus chậm rãi về phía trước chạy tới, không trong chốc lát Vũ liền hạ xuống. Tí tách hạt mưa đánh vào điện ảnh thành đường phố cùng kiến trúc thượng. Đánh vào Thẩm Thanh Thành ngủ lại quá một đêm khách sạn. Nước mưa chảy qua khách sạn màu son tường ngoài. Dần dần, màu son biến thành đạm hồng. Đạm hồng trở nên thô. Khách sạn giấy tường ngoài sụp. Bên trong chống đỡ trúc điều lộ ra tới. Đây là đỉnh đầu chôn cùng dùng giấy phòng ở. Thẩm Thanh Thành ở trên xe ngủ gật nhi. Lại trợn mắt khi Tiểu Hồng liền nói cho hắn tang trấn tới rồi. Minibus ngừng ở tang trấn trạm xe buýt. Này trạm xe buýt không thể so thành phố lớn hợp quy tắc. Chỉ là một cái trọng đại đất trống thôi. Trung gian là một cái hình tròn bồn hoa. Có một chiếc xe buýt ngừng ở ven đường. Ăn mặc giản dị tang trấn cư dân chính bài đội lên xe. Thẩm Thanh Thành xuống xe sau đi vào ven đường món ăn bán lẻ phô mua bình thủy thuận tiện hỏi thăm. Tình huống, đại tỷ, các ngài này nơi nào có dừng chân địa phương? Nhà này món ăn bán lẻ phô mặt tiền cửa hàng không lớn. Mười mấy bình phương diện tích, bên cạnh cửa vị trí có một cái quầy thu ngân, mặt trên bãi một con tinh mỹ gốm sứ bình hoa, xem cửa hàng đại tỷ cao lớn vạm vỡ. Du quang tỏa sáng đầu tóc bị chải lên cột vào sau đầu. Nàng ngồi ở quầy thu ngân sau, chát miếng độn dài đầu cũng không nâng. Trên lầu chính là Thẩm Thanh Thành, cũng chỉ có này một chỗ cung cấp dừng chân. Đại tỷ, ân, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại đối Thở Hồng Hộc đuổi kịp tới Tiểu Hồng nói. Đi trên lầu đính phòng, ta đi đối diện mì thịt bò quán giải quyết cơm trưa. Người thu thập xong xuống dưới tìm ta, sau đó nhấc chân thong thả ung dung đi rồi. Nơi này liền nhà ga có phòng ở thuê, Lục Thích nếu tới bọn họ khẳng định có thể gặp phải. Đến nỗi kịch bản sao? Chờ hắn ăn xong cơm chưa lại nói. Hảo, tốt, Tiểu Hồng liên tục gật đầu. Khí cũng chưa xuyễn đều lại không thể không kéo dương hành lý đi dựa theo Thẩm Thanh Thành phân phó. Là mơ siêu toàn bộ trạm xe buýt trình y, hình chữ. Mì thịt bò quán liền ở y tự bên phải tiểu cành cây thượng. Mặt quán ngồi hai bàn khách nhân, Thẩm Thanh Thành vào cửa khi nhìn mắt trên tường đồng hồ. Không đến hai điểm mơ siêu hắn đi đến kia hai bàn khách nhân không xa vị trí ngồi xuống. Hướng bên trong hô thanh, chiêu bài, hai lượng theo sau xả ra một chương giấy ăn bắt đầu sát cái bàn. Đây là Thẩm Thanh Thành ở bên ngoài ăn cơm khi thói quen. Vô luận ăn cơm cửa hàng thoạt nhìn vệ sinh điều kiện thế nào hắn đều sẽ dùng giấy sát cái bàn. Cái bàn là hình chữ nhật bàn gỗ, dựa tường chỗ trừ bỏ khăn giấy còn bãi chiếc đũa, giấm, nước tương, ớt cay mặt cùng muối. Thịnh phóng sau mấy giả vật chứa là bình lưu ly cùng tiểu sứ vải. Thẩm Thanh Thành nhìn nhiều vài lần. Chờ lão bản đem mặt bưng lên sau liền thu hồi ánh mắt. Nhà ngươi đến sau núi cái kia hà không? Đi đi, bên cạnh hai bàn khách nhân bỗng nhiên nói chuyện với nhau lên. Thẩm Thanh Thành ăn mì động tác dừng một chút. Tiếp theo, hút lưu, thế nào, có phải hay không cùng ta nói giống nhau? Hắc hắc, ta đã làm ta tức phụ nhi nhạt không ít trở về. Chờ lần tới hạ mưa to lại đi bờ sông thủ. Khẳng định có thể có không ít thu hoạch kia ta trấn trên có cái này ý tưởng phòng trừng còn rất nhiều, ta gõ nhà này cửa hàng lão bản cũng là, hắc, người cũng nhặt sao, vô nghĩa, không nhặt phí cơ hội, kia muốn hay không, cầm đi đổi điểm tiền sử, gấp cái gì, mới vừa nhặt đi lên đồ vật quá tân, đắc dụng một đoạn thời gian, hơn nữa ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Lưu trữ cấp hậu thế đương đồ gia truyền cũng không tồi, đối thoại đến nơi đây liền kết thúc. Tiếp theo hai người tựa hồ chú ý tới hắn. Nhanh hơn tốc độ ăn xong đài thọ đi rồi. Chủ tiệm ra tới thu thập cái bàn. Hắn là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Trường một trương thực bình thường mặt. Biên thu thập biên cùng hắn kéo việc nhà. Tiểu tử là người bên ngoài. Không phải, Thẩm Thanh Thành há mồm liền nói. Chủ tiệm ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn nhìn hắn. Nghe người khẩu âm không giống người địa phương, Thẩm Thanh Thành giơ lên một cái sáng lạn cười. Hải, ta quê quán là quanh thân trong thôn. Khi còn nhỏ đi theo ba mẹ vào thành đọc sách, hiện tại mới trở về, chủ tiệm như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Có chút vô ngữ, qua sẽ mới mở miệng. Gần nhất trấn trên đã xảy ra một kiện thú sự, lão bản. Ta ăn xong rồi, Thẩm Thanh Thành buông chén đũa. Xả tờ giấy khăn sát miệng, hương vị thực hảo, lão bản hảo thủ nghệ, chủ tiệm, ngoặc kép, Thẩm Thanh Thành, 8 khối đúng không, ta cấp tiền mặt, lưu lại tiền mặt, Thẩm Thanh Thành cùng chủ tiệm cáo biệt sau lưng bước nhẹ nhàng mà rời đi. Trong tiệm nam nhân cầm lấy trên bàn tiền giấy, sắc mặt lập tức trầm hạ tới, Thẩm Thanh Thành ra tới sau vòng quanh nhà ga trung gian bồn hoa đi rồi 2 vòng. Không 2 phút. Tiểu Hồng từ nhỏ bán phô bên cạnh một cái ngõ nhỏ ra tới. Đám người đi đến trước mặt, Thẩm Thanh Thành, người động tác rất chậm mơ siêu. Tiểu Hồng lập tức kinh sợ mà xin lỗi. Xin lỗi, ta phía trước chưa làm qua này đó. Thẩm Thanh Thành, mang ta nơi nơi đi một chút đi dạo. Ta tiêu thực. Tiểu Hồng rũ đầu hỏi, ngài muốn đi nào? Thẩm Thanh Thành gợi lên khóe môi. Ánh mắt ý vị thâm trường, ngoài miệng lại nói, tùy tiện. Tiểu Hồng lãnh Thẩm Thanh Thành chiều y tự bên trái tiểu cành cây đi đến. Bên này kiến trúc nhìn thực tân, rất nhiều mặt tiền cửa hàng không khai, giống sau lại tân quy hoạch khu vực, một cái quốc lộ thông hướng trấn ngoại nơi xa một tòa núi lớn. Ven đường mở ra màu vàng dã cúc hoa, chua xót mùi hương phiêu tiến trong lỗ mũi. Thẩm Thanh Thành đi ở trên đường. Người dã cúc hoa đặc có chua xót thanh hương, xa xa thấy một cái vác rổ lão thái thái chiều bên này đi tới. Lão thái thái cước trình không chậm, không trong chốc lát liền đi tới hắn bên cạnh, nàng dưới chân một cái không xong. Ai ra, Thẩm Thanh Thành nghe được thực thanh thúy đồ sứ đâm toái thanh âm mơ siêu, hắn khom lưng chuẩn bị. Đi đỡ lão thái thái, lão thái thái cảnh giác mà xua xua tay. Không cần, trên mặt nàng hiện lên đau lòng chi sắc. Nhấc lên màu lam in hoa bố nhìn mắt trong rổ mặt. Đau lòng biến thành thịt đau. Thực mau lão thái thái từ trên mặt đất bò dậy. Vác rổ vội vã mà đi rồi. Ai, hắn thật sâu mà thở dài. Tiểu Hồng đánh bạo hỏi. Ngài vì cái gì thở dài? Thẩm Thanh Thành, là một cái nghệ sĩ. Ta đối chính mình nghiệp vụ năng lực cảm giác sâu sắc không đủ, nhìn này trấn trên người. Thật là mỗi người đều là ảnh đế. Tiểu Hồng nghe không rõ. Kia, chúng ta đây còn tiếp tục dạo sao? Thẩm Thanh Thành cười rộ lên. Dạo, vì cái gì không dạo? Hai người tiếp theo duyên quốc lộ đi phía trước đi. Đi đến cuối tả quải. Bọn họ liền vòng tới rồi phía trước thấy kia tòa núi lớn mặt sau. Róc rách tiếng nước truyền tiến lỗ tai, đầu cuối vang lên tin tức nhắc nhở âm, Thẩm Thanh Thành tạm thời không thấy. Hắn quay đầu lại, phía sau Tiểu Hồng quả nhiên không thấy. Cùng lúc đó, Lục Thích đầu cuối thượng cũng thu được một cái tin tức. Trộm mộ tặc nhiều phiên hỏi thăm đầu cổ rơi xuống, bị tang trấn cư dân xuyên qua thân phận, cư dân lòng đầy căm phẫn. Trấn trưởng tổ chức trấn dân chuẩn bị đem cái này tiểu tặc bắt lại cho hắn một chút giáo huấn. Thỉnh đi trước chợ tăng trấn cư dân giúp một tay. Lục Thích xem xong ánh mắt trầm xuống dưới. Nếu trộm mộ tặc chỉ là một cái dẫn đường cốt truyện NPC. Không có khả năng ở người chơi không có tham dự dưới tình huống làm cho cốt truyện phát sinh thay. Đổi, vậy chỉ có một giải thích. Trộm mộ tặc là người chơi. Hắn nghĩ tới Thẩm mỹ nhân, tác giả có lời muốn nói, Lục kỵ sĩ thích muốn đi cứu Thẩm Vương Tử Lạp. Thẩm Vương Tử, cảnh sát thúc thúc hảo tương đương cảm ơn đặt mua, đầu lôi, tưới dinh dưỡng dịch cùng bình luận tiểu khả ái nhóm. Ngô tương đương ta đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi, ta đến từ hỏa tinh ném một cái địa lôi, từ nhã phỉ ném một cái địa lôi, bé ném một cái lựu đạn, nhặt miêu ném một cái địa lôi, tác giả khóc lóc hướng chính mình cúc hoa. Ném một cái địa lôi người đọc hồ ly cong lại thằng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc ta ý. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một bốn người đọc cảnh tiểu thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc trường ly. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc mưa bụi sao trời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc thất cửu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc ta đến từ hỏa tinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không võng. Võng, hết chương.